Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Phụ lục: Bạn thuộc nhóm tính cách nào? Bản đánh giá tóm tắt. Dưới đây là một số khuynh hướng tính cách phù hợp hoặc không phù hợp với khuynh hướng tính cách của bạn. Hãy ghi ra số điểm tương ứng để thể hiện mức độ đồng ý hoặc không đồng ý của bạn đối với từng khuynh hướng. Thang điểm: 1. Cực kỳ không đồng ý. 2. Có chút không đồng ý. 3. Trung lập, không có ý kiến. 4. Đồng ý một phần. 5. Hết sức đồng ý. Tôi là người: 1. Có khuynh hướng yên lặng. 2. Giàu lòng trắc ẩn, dễ cảm động. 3. Có khuynh hướng vô tổ chức. 4. Lo lắng nhiều. 5. Bị thu hút bởi nghệ thuật, âm nhạc hoặc văn học. 6. Có khuynh hướng lấn át, hành động như người lãnh đạo. 7. Đôi khi cư xử thô lỗ với người khác. 8. Khó bắt đầu công việc. 9. Thường cảm thấy chán nản, buồn bã. 10. Ít quan tâm đến những ý tưởng trừu tượng. 11. Tràn đầy năng lượng. 12. Luôn nhìn vào mặt tốt của mọi người. 13. Đáng tin cậy, luôn có thể làm chỗ dựa cho người khác. 14. Ổn định về cảm xúc, không dễ buồn bực. 15. Sáng tạo, thường đưa ra những ý tưởng mới. Cách tính điểm: đánh giá khuynh hướng cởi mở, cộng điểm của 1 năm và 15, sau đó trừ ra số điểm của 1 người. Đánh giá khuynh hướng tận tâm, lấy điểm của 1 13 trừ cho số điểm của 1 3 và 8. Đánh giá khuynh hướng hướng ngoại, cộng điểm của 1 6 và 11, sau đó trừ ra số điểm của 1-1. Đánh giá khuynh hướng dễ chịu, cộng điểm 1-2 và 12, sau đó trừ ra số điểm của 1-7. Đánh giá khuynh hướng nhạy cảm, cộng điểm của 1-4 và 9, sau đó trừ ra điểm của 1-13. Diễn giải thang điểm: cởi mở, điểm trung bình là 5, điểm 7 cộng là tương đối cao, 3 hoặc ít hơn là tương đối thấp. Tận tâm, điểm trung bình là trừ 1, điểm 1 cộng là tương đối cao, trừ 3 hoặc ít hơn là tương đối thấp. Hướng ngoại, điểm trung bình là 4, điểm 6 cộng là tương đối cao, 2 hoặc ít hơn là tương đối thấp. Dễ chịu, điểm trung bình là 6, điểm 8 cộng là tương đối cao, 4 hoặc ít hơn là tương đối thấp. Nhạy cảm, điểm trung bình là 3, điểm 5 cộng là tương đối cao, 1 hoặc ít hơn là tương đối thấp. Biết người khác là thông minh, biết mình là trí tuệ đích thực. Thạo người khác là sức mạnh, làm chủ được bản thân mới là sức mạnh thật sự. Lão Tử. Lời cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng TED vì đã truyền cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho quyển sách này và cho bài nói chuyện trên diễn đàn TED 2016 của tôi. Đặc biệt cảm ơn Susan Cain vì sự ủng hộ từ những ngày đầu, và David Lavin vì đã kết nối tôi với TED Books. Cảm ơn Michelle Quinn và nhóm của cô ấy đã hướng dẫn tôi tận tình trong quá trình viết và chỉnh sửa quyển sách này. Họ đã hiểu đến tỉ mỉ và giúp tôi tránh sa đà vào lối viết quá hàn lâm. Cảm ơn Chris Anderson, Kelly Stonzen, Ryan Green và Helen Walters đã rất nhiệt tình hỗ trợ và động viên tôi hết mình trong trải nghiệm TEDification. Trở thành một phần của cộng đồng TED thật sự là một hành trình thú vị. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, xin cảm ơn vợ tôi, Susan Phyllis, vì đã luôn dành tình yêu, lời khuyên và sự hỗ trợ tuyệt vời nhất để giúp tôi bền bỉ theo đuổi dự án cốt lõi này. Về TED Books, TED Books bao gồm những quyển sách nhỏ về các ý tưởng lớn. Chúng đủ ngắn để bạn có thể đọc xong trong một lần, nhưng cũng đủ sâu sắc để bạn có thể tìm hiểu cặn kẽ một chủ đề nào đó. TED Books có nội dung phong phú từ kiến trúc đến kinh doanh, từ du hành vũ trụ đến tình yêu. Đây là những quyển sách hoàn hảo cho những ai ham học hỏi. Mỗi quyển sách trong dòng TED Books đều có một video TED Talk cùng chủ đề và được đăng tại trang TED.com. Nội dung trong sách giúp bạn đọc tìm hiểu sâu thêm về chủ đề được đề cập trong các video tương ứng. Một bài thuyết trình dài 18 phút có thể gieo vào tâm trí bạn hạt giống của sự khám phá. Nhưng có rất nhiều bài nói chuyện cần được tìm hiểu thêm để có thể kể hoàn chỉnh một câu chuyện dài hơn. TEDx ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Về TED, TED là một thương hiệu phi lợi nhuận được lập ra để cống hiến cho sứ mệnh, lan tỏa ý tưởng, thường là thông qua hình thức các buổi nói chuyện xúc tích, kéo dài 18 phút hoặc ngắn hơn, hoặc qua những quyển sách, video minh họa, chương trình phát thanh và các sự kiện. TED được ra mắt vào năm 1984 dưới dạng một hội thảo với nội dung tập trung vào các chủ đề thuộc lĩnh vực công nghệ, giải trí và thiết kế, technology, entertainment và design. Ngày nay, TED gần như bao gồm đủ mọi chủ đề khác nhau, từ khoa học cho đến kinh doanh và các vấn đề toàn cầu, và được trình bày bằng cả trăm ngôn ngữ. Không dừng lại ở đó, TED còn độc lập tổ chức các sự kiện TED Event để giúp chia sẻ các ý tưởng với những cộng đồng trên khắp thế giới. TED là cộng đồng quốc tế luôn chào đón mọi thành viên đến từ đủ mọi lĩnh vực và các nền văn hóa khác nhau, những người mong muốn tìm hiểu thêm về thế giới này. Chúng tôi hết mực tin vào sức mạnh của các ý tưởng trong việc thay đổi thái độ sống, cuộc đời và trên hết là tương lai của chúng ta. Trên trang TED.com, chúng tôi đang xây dựng một trung tâm chuyên cung cấp miễn phí kiến thức từ các nhà tư tưởng truyền cảm hứng nhất trên thế giới và một cộng đồng của những tâm hồn ham học hỏi để mọi người có thể chia sẻ ý tưởng với nhau thông qua Internet hoặc tại TED và TED Event trên khắp thế giới vào bất kỳ lúc nào. Trên thực tế, mọi việc chúng tôi làm, từ chương trình phát thanh TED Radio Hour đến những dự án được khuyến khích bởi giải thưởng TED Voice, từ cộng đồng quốc tế TED Community đến các khóa học TED ED đều xuất phát từ một nỗi trăn trở duy nhất: làm thế nào chúng ta có thể lan tỏa những ý tưởng tuyệt vời một cách hiệu quả nhất. TED thuộc sở hữu của một tổ chức phi lợi nhuận và phi đảng phái. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice. Quyển sách Bạn thật sự là ai? Tác giả Ryan Liddle, người dịch Trần Hoàng Sơn, giọng đọc Kẻ trộm hương.